Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1720, chương 1729, con cua. Ban đêm rất nhanh tới đến, buổi tối thời điểm, bọn họ cũng rốt cục nhìn thấy tạo thành đây hết thảy nguyên do. Trong đêm tối đột nhiên truyền đến xa xa xa ma sát tiếng vang. Chỉ thấy trong nước biển đột nhiên trôi nổi lên một tầng đen nghịt đồ vật. Bọn họ bò lên bờ, bóng người dần dần biến đến rõ ràng. Đó là từng cái có tới to bằng chậu rửa mặt tiểu giống như là con cua một dạng đồ vật. Bọn họ kết bè kết đội leo đến trên bờ, sau đó tiến về phía trước quân, bò lên trên đại thụ, bò lên trên gò đất. Bọn họ dùng chính mình khủng bố số lượng đem một mảnh lại một mảnh xanh hóa bao trùm, cho những cây to kia phủ thêm một tầng xiêm y màu đen. Mặt đất, trên cây, toàn bộ đều bị loại này màu đen con cua tràn ngập. Khắp nơi đen nghìn nghịt, chỉ là nhìn lấy liền để người tê cả da đầu. Nữ thiên sư mày nhăn lại đến, sắc mặt hơi trắng bệch, người sắc mặt có chút không dễ nhìn. Không có sao chứ? Tô Dương có chút bận tâm hỏi. Không có việc gì cái quỷ a? Nữ thiên sư tức giận nói, thấy thế nào cũng giống như con rán a. Ta không đi xuống, ngươi đi giết đi. Tô Dương im lặng nói. Cái này mẹ nó là con cua được không? Cùng con rán có cọng lông quan hệ a? Để tất cả yêu thú biến thành khung xương đồ vật là màu đen. Con cua cùng con rán không hề giống, nhưng hết lần này tới lần khác để Mã Tiểu Linh cái này bát trọng thiên hậu kỳ tu vi cường đại võ giả khiếp đảm, trên mặt đều không huyết sắc. Dù sao ta không đi xuống. Mã Tiểu Linh hừ một tiếng nói ra. Tô Dương cười khổ không thôi. Hắn xem như nhìn ra, cái này nữ nhân hẳn là có dày đặc hoảng sợ chứng. Được được được, ta đi giết chính là. Phía trước màu đen con cua nắm giữ cực kỳ to lớn quần thể, đồng thời có thể lấy yêu thú làm thức ăn. Toàn bộ ở trên đảo tất cả mọi thứ có thể ăn đồ ăn đều là bọn họ thực vật. Những thứ này yêu thú bên trong phân bố rất nhiều cấp 3-4 cấp yêu thú. Cấp 5 yêu thú, cấp 6 yêu thú cũng không ít. Thậm chí thì liền yêu thú cấp 7 đều có mấy đầu. Đây là một cái to lớn quần thể. Quần thể bên trong tựa hồ còn có một cái lên tiếng ra lệnh cường đại thủ lĩnh. 6 chiếc nhà xe kiếng chống đạn cửa sổ đều khó mà ngăn cản bọn gia hỏa này. Cho nên trước lúc này mọi người liền đem cửa sổ thủy tinh bên ngoài tấm chắn kéo xuống. Đó là lấy cao giai yêu thú cốt cách vì nguyên liệu rèn đúc mà thành. Nếu là tránh ở bên trong không phát ra tiếng vang, bên ngoài yêu thú là không phát hiện được bên trong có người. Dù sao bọn họ bây giờ đối với yêu thú hài cốt còn không có hứng thú. Trung nữ tránh trong xe, bọn họ có thể thông qua ngoài xe nhỏ bé dụng cụ dò xét nhìn đi ra bên ngoài cảnh tượng. Tận mắt nhìn thấy vậy được núi thành biển con cua đại quân. Tất cả mọi người liền thở mạnh cũng không dám. Các nàng biết, nếu là rơi tại đây chút con cua trong đại quân, trừ bát giai cường giả, nàng người sợ là đều sẽ chắc chắn phải chết. Cho dù là bát giai cường giả đều chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Các nàng ngừng thở, yên lặng chờ đợi. Tô Dương phiêu trên không trung xem xét một hồi, nhìn về phía trước con cua đại quân cuốn tới. Hắn hai mắt híp lại, mắt nhìn về phía trước con cua leo đến đội xe trên đỉnh. Hắn đột nhiên phi thân lên, đúng là đạp không mà đi hướng về đại hải bay qua. Hắn một đầu đâm vào hải lý, chuẩn đi tới nói là một đầu đâm vào con cua trong hải dương. Hắn thân thể bốn phía hoàn toàn bị con cua tràn ngập. Đó là con cua cùng nước biển chất hỗn hợp, to to nhỏ nhỏ con cua hướng quanh hắn giết tới. Tất cả tới gần con cua toàn bộ bị chấn nát. Tô Dương thân thể bốn phía hiện ra một đạo màn ánh sáng màu đen. Cái kia màn ánh sáng màu đen đem nước biển ngăn cách, cũng đem tất cả con cua gạt bỏ bên ngoài. bốn phía xông lại con cua đụng vào màn ánh sáng màu đen phía trên sau liền sẽ trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Tại tầng này màn sáng bảo hộ phía dưới, Tô Dương một đường hướng về phía trước, tiếp lấy hướng phía dưới lặn, hướng về cái kia cỗ khí tức cường đại phóng đi, làm hắn rơi xuống đáy biển trên tảng đá lúc, bốn phía con cua đột nhiên biến đến điên cuồng lên. Bọn họ liều lĩnh đánh thẳng vào Tô Dương quanh người màn ánh sáng màu đen. Tựa hồ là muốn ngăn trở Tô Dương tiến lên tốc độ. Bốn đầu nắm giữ cấp 7 thực lực siêu đại hình con cua hướng bên này bơi tới. Bọn họ trải rộng ra thân thể về sau. Độ rộng trọn vẹn tại 15 mét có hơn. Hình thể mặc dù lớn, nhưng tốc độ đi tới lại là không chậm. Qua gong dây lát chính là đến phụ cận. Tô Dương dò ra tay phải, một thanh màu đen ánh kiếm ngưng tụ ra, hắn hóa thành một đạo tật ảnh thiểm nhấp nháy hướng về phía trước. Liên tiếp theo bốn đầu yêu thú cấp 7 trong thân thể xuyên qua, rơi xuống bốn đầu yêu thú cấp 7 sau lưng thời điểm. Trong tay đã nhiều bốn khỏa cấp 7 tinh hạch, hắn tiếp tục hướng phía trước, vung vẩy trong tay ánh kiếm quét ra một đạo kiếm khí. Đem bốn phía tụ đến yêu thú toàn bộ chém giết, tiếp tục đi lên phía trước một hồi, hắn rốt cục nhìn thấy đầu kia phủ phục tại đáy biển quái vật khổng lồ. Nó thân thể cũng không có trải rộng ra, mà chính là cuộn tròn ôm ở bụng mình. Nó hình thể muốn so yêu thú cấp 7 đại suất trọn vẹn gấp đôi. Bụng chỗ ấy càng là bành trướng tới cực điểm, đến mức bụng nó so cả người nó còn lớn hơn. Chỗ ấy hiển nhiên là đẻ trứng địa phương. Tại phần đuôi, trồng chất lấy một tòa ngọn núi nhỏ màu trắng. Những cái kia toàn bộ đều là con cua trứng. Mỗi cái đều thành công rén đầu lâu lớn nhỏ, tuôn ra hướng bốn phía con cua. Cũng là bị đầu này mẫu thể sản xuất. Tô Dương tới gần, mẫu thể lúc này bộc phát ra một trận tiếng rít. Bốn phía con cua nhất thời điên cuồng. Sau đó điên cuồng mà dâng tới Tô Dương. Tô Dương cười nhạt một tiếng, tự nhủ nói, lớn như vậy thật đúng là không dễ dàng. Bất quá, ai để ngươi là yêu thú, ta là nhân loại đây. Yêu thú cùng nhân loại trời sinh thì là tử địch, ngươi không chết thì là ta vong. Đây là cạnh tranh sinh tồn quy luật. Thoại âm rơi xuống, hắn lúc này lách mình hướng về phía trước. Mẫu thể kêu to. Tiếng hú kia hóa thành âm ba trùng kích hướng về phía trước. Đánh tới màn ánh sáng màu đen phía trên sau để tầng kia màn sáng đều lõm đi xuống. Tô Dương tăng lớn chân khí phát ra. Ngăn cản được mẫu thể âm thanh đợt công kích. Tô Dương lấp lóe đến mẫu thể đầu lâu phía trên. Mẫu thể lúc này huy động hai cái to lớn kìm lớn đánh tới. Tô Dương quét ra hai đạo kiếm khí nghênh kích. Bang bang hai tiếng, cái kia hai cái kìm bắn ngược trở về. Đêm chưa lại là dùng hai tay nắm lấy ánh kiếm chui kiếm. Sau đó hướng mẫu thể đầu lâu hung hăng đâm vào đi. Chi chi chi chi, mẫu thể bén nhọn mà gấp nhàu địa hét thảm lên. Bốn phía con cua quên mình vọt tới. Nhưng chỉ cần chạm đến cái kia màn ánh sáng màu đen, đều sẽ trong nháy mắt bật nát. Căn bản là không cách nào đột phá Tô Dương phòng ngự. Phốp, máu đen bắn tung tóe, mẫu thể đầu lâu cùng thân thể tách rời, bị Tô Dương cưỡng ép chặt xuống, mất đi đầu lâu thân thể còn tại vẫn giãy giụa run rẩy lấy. Cái đầu kia cũng còn đang phát ra tiếng rít. Tô Dương huy động ánh kiếm quét ra một đạo lại một đạo kiếm khí, đem bốn phía chen chúc mà đến yêu thú chém giết. Hắn rơi xuống mẫu thể đầu lâu bên cạnh, một kiếm hàng đầu sọ mở ra, tiếp lấy liền có một cỗ thấm vào ruột gan hình mùi thơm tràn ngập ra. Nghe thấy được cái này hình mùi thơm, bốn phía yêu thú biến đến càng thêm điên cuồng. Bọn họ mục đích vậy mà đều là hiển lộ ra viên kia đủ thành công rén lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh hạch. Đây là một khỏa bát giai tinh hạch. Tuy nhiên cùng cấp 7 tinh hạch không khác nhau lắm về độ lớn. Nhưng sắc thái lại càng thêm sáng rực rỡ. màu xanh lam tinh trong cơ thể còn tô điểm lấy từng tia từng sợi kim sắc. Bên trong tựa hồ lưu động kim sắc đêm thể, nhìn lấy hết sức cao quý. Viên này nội hạch tản mát ra khiến người ta say mê hương khí. Mùi thơm này khiến người ta khó có thể ức chế. Chỉ cần nghe thấy được thì sẽ sinh ra một cỗ muốn đem thôn phệ xúc động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.